Trọng sinh để đến bên anh, chương 57, tiệc sinh nhật P1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 ngày chờ đợi, cuối cùng cô cũng chờ đến ngày diễn ra tiệc sinh nhật dành cho con gái của Hạ Quang Hàn. Chọn một chiếc váy màu hồng nhạt tinh tế, cổ áo hình chữ V, xung quanh được gắn thêm ngọc trai. Trang điểm nhẹ một chút, cô liền chạy xuống dưới nhà. Anh hai, em xong rồi. Chúng ta đi thôi, Hứa Giai Kỳ chạy đến trước mặt Hứa Gia Lâm rồi nói. Hôm nay, anh thật đẹp trai quá đi. Hứa Giai Kỳ nhìn ông anh của mình một lượt từ trên xuống, so với thường ngày đúng là đẹp trai hơn gấp mấy lần. Mái tóc đen rũ xuống một bên đến gần mắt của Hứa Gia Lâm. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, khoác trên người một bộ vest đen cùng với chiều cao M85 kia của anh làm cô không khỏi thán phục. Cũng không hiểu vì sao cùng là anh em một mẹ sinh ra mà Hứa Gia Lâm thì cao ráo với đôi chân dài miên man, còn cô mới hơn M60, cuộc đời thật là bất công. Khỏi cần em khen, anh cũng biết anh rất đẹp trai rồi. Hứa Gia Lâm tự mãn nói, hiếm lắm mới có dịp nghe cô em gái khen một câu. Tự mãn, Hứa Giai Kỳ nói rồi nhìn Mai Tố Nhã và Hứa Lâm Hạo đang ngồi ở gần đó. Ba mẹ không đi sao? Không đi, hai đứa đi cẩn thận đó. Nhớ về sớm, Mai Tố Nhã quăng cho cô một câu sau đó cầm tách trà lên uống. Vậy con đi đây, ba mẹ cũng nghỉ sớm đi. Hứa Gia Lâm nhìn Mai Tố Nhã nói rồi kéo cô ra ngoài. Một lúc sau, chiếc xe Lamborghini màu đen sang chảnh của Hứa Gia Lâm dừng lại ngay trước cửa của khách sạn Hoàng Triều. Anh cũng không ngờ Hạ Quang Hàn có thể chi ra số tiền lớn như vậy để bao trọn cái khách sạn này chỉ để tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái của ông ta. Đây là đang muốn bù đắp chăng? Hứa Gia Lâm bước xuống xe rồi vòng qua bên kia, mở cửa cho Hứa Giai Kỳ. Hai người vừa bước vào trong liền trở thành tâm điểm, một người thì đẹp giống như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Vẻ mặt mang một nét lạnh lùng khó tả nhưng lại rất thu hút. Một người thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành, gương mặt nhỏ nhắn, đẹp không góc chết. Mái tóc của cô được xõa ra, từng lọn tóc tung bay trong không trung. Thật giống với một thiên thần, hai người đi cùng nhau quả thực vô cùng đẹp đôi. Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh Hứa Gia Lâm cảm nhận được những ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô, giống như một con thú dữ đang nhìn vào con mồi của mình vậy. Anh hai, mấy bà kia cứ nhìn vào em làm gì thế? Hứa Giai Kỳ nói rồi quay đầu nhìn mấy cô gái ở phía sau. Ai biết, Hứa Gia Lâm trả lời, khi quay lại phía sau nhìn theo ánh mắt của cô thì đúng là có rất nhiều người đang ngưỡng cô đến cháy cả mắt, nhưng bọn họ cùng lắm cũng chỉ hơn cô vài tuổi vậy mà cô lại gọi họ là bà, bọn họ mà nghe thấy kiểu gì một trận ẩu đả cũng xảy ra. Hứa Tổng, không ngờ lại có thể gặp ngài ở đây. Một giọng nói lạ hoắc bỗng nhiên lọt vào tai cô, đưa mắt nhìn quanh thì thấy một con heo mập, không đúng, một người vừa lùn vừa béo đang bước đến chỗ cô đang đứng. Miệng thì nói lời chào hỏi với anh hai của cô vậy mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cái ánh mắt thèm khát biến thái của lão ta làm cô vô cùng khó chịu. Tránh ánh mắt của lão ta, cô nhanh chân lùi lại phía sau Hứa Gia Lâm. Anh hai, con heo mập này cứ nhìn em thấy ghê quá. Hứa Giai Kỳ kiễng chân lên nói nhỏ vào tai Hứa Gia Lâm. Đừng sợ, Hứa Gia Lâm lên tiếng trấn an cô. Ông là ai? Hứa Gia Lâm lạnh lùng lên tiếng, thật muốn móc luôn hai con mắt của ông ta. Em gái của anh mà loại người này cũng dám nhìn, xem ra ngài đã quên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và ngài từng gặp nhau một lần ở nhà hàng X, tôi là Lạc Tuấn Khang, chủ tịch công ty Lạc Thị, hân hạnh được gặp lại ngài ở đây. Ông ta cười cười nói, đưa tay ra muốn bắt tay với Hứa Gia Lâm. Ồ, thì ra là ông. Hứa Gia Lâm không thèm quan tâm hành động của ông ta, mở miệng nói một câu. Nói như vậy thôi chứ Hứa Gia Lâm còn chả biết ông ta là ai mà gặp với cả chưa gặp. Thật may là ngài còn nhớ, ông ta ngượng ngùng rụt tay lại. Vị tiểu thư đây là, ông ta chuyển hướng lên người Hứa Giai Kỳ. Ông không cần biết, Hứa Gia Lâm nói xong liền kéo Hứa Giai Kỳ ra chỗ khác, rút chiếc điện thoại ra gọi cho người nào đó. Tôi muốn Lạc Thị biến mất, ngay lập tức, được, người kia cũng không hỏi nhiều, liền trả lời. Mệnh lệnh của cấp trên đã giao, hắn cũng không dám chậm trễ. Chỉ sau 10 phút, Lạc Thị chính thức phá sản. Trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều thông tin nói Lạc Thị buôn bán bất hợp pháp, làm sản phẩm giả kém chất lượng để mang ra thị trường và bán với giá cao, còn thêm tội tham ô. Lạc Tuấn Khang hồi nãy vẫn còn đang cười nói với những người khác, bây giờ lại bị bọn họ xỉ vả, ông ta cũng vô cùng sốc. Những chuyện đó ông ta làm vô cùng kín đáo, tuyệt đối không một ai biết, vậy mà ngày hôm nay lại bị đào hết lên. Lạc Thị phá sản, ông ta mất hết mọi thứ, tiền bạc của cải, danh tiếng, ông ta mất hết sạch rồi. Ha ha, hà dạ ghê luôn, cho chết con heo mập. Hứa Giai Kỳ nhìn những tin tức đang lan truyền trên mạng liền cười ha hà, rồi quay sang Hứa Gia Lâm. cảm ơn đã giúp em xả giận, mấy hôm nữa em mời anh đi ăn. Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Hứa Gia Lâm xoa xoa đầu cô nói, anh cũng chỉ làm cho Lạc Thị phá sản thôi, còn ông ta tất nhiên anh sẽ để dành lại cho Lục Hạo Thiên xử lý. Lâu rồi anh cũng chưa được nhìn thấy cảnh Lục Hạo Thiên tra tấn người khác, lấy ông ta làm vật hy sinh cũng không phải là quá đáng he he. Một nụ cười gian tà dần hiện lên trên gương mặt đẹp không góc chết của Hứa Gia Lâm. Mọi người nhớ UHOMK tiếp nha. Cách chương.